Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4365, người dám ra tay thử xem. Nghe hai chữ huyết khế, Hạnh Tử Đồng đang kéo tay Liễu Vô Tà bỗng căng thẳng. Cơ thể không kìm được run rẩy, Liễu Vô Tà cảm nhận được, huyết khế như thanh kiếm treo trên đầu Hạnh Tử Đồng. Nàng không sợ chết, nhưng không muốn chết như vậy. Cha mẹ nuôi những năm qua luôn dùng huyết khế để uy hiếp nàng. Ép nàng làm nhiều chuyện không muốn, trong đó có việc hàng năm thu hoạch phần lớn tài nguyên để đưa cho bọn chúng. Bằng không với thiên phú rác rưởi của bọn chúng, làm sao tu luyện đến chủ thần cảnh? Ngươi có muốn một đao lưỡng đoạn với bọn chúng, triệt để mỗi người một ngả không? Liễu Vô Tà nhìn Hạnh Tử Đồng, bình tĩnh hỏi, những năm qua ta thiếu bọn chúng đã trả hết rồi, dù bọn chúng có công nuôi dưỡng ta 10 năm, nhưng từ khi ta 3 tuổi đã bị bọn chúng đánh đập mỗi ngày. Còn không cho ta ăn, đói quá không chịu được, ta phải ra ngoài tìm rau dại lót dạ. Ta nhớ có một ngày đói là, vào bếp lấy một miếng bánh bao ăn, kết quả bị cả hai đánh cho một trận như tử, may có hàng xóm phát hiện, nếu không ta đã bị đánh chết tươi. Lớn hơn chút, mỗi tối cha nuôi lại lén lút đến gần ta, may ta trốn kịp, cuối cùng ta chỉ có thể ngủ dưới mái hiên, cha nuôi mà đến gần là ta lập tức bỏ chạy. Cho đến năm 10 tuổi, ta biết Thái Hòa môn chiêu thu đệ tử, liền đi bộ ngàn dặm, mới gia nhập được. Mỗi khi Hạnh Tử Đồng nói một chữ, nước mắt lại rơi. Thượng vực là thiên đường của tu sĩ, nhưng cũng có nhiều nơi dơ bẩn xấu xa, nhất là những thành trì nhỏ, nơi sinh sống của quá nhiều tu sĩ tầng lớp dưới. Cha mẹ Hạnh Tử Đồng chỉ là người bình thường, không có bản lĩnh gì. Chuyện duy nhất khiến bọn chúng vui mừng là nhặt được Hạnh Tử Đồng trên đường phố, giúp bọn chúng đổi đời. Nghe Hạnh Tử Đồng kể, Liễu Vô Tà không kìm được nắm chặt tay, y không ngờ trên đời lại có người tâm địa độc ác như vậy. Dù Hạnh Tử Đồng không phải con ruột, nhưng dù sao cũng nuôi dưỡng từ nhỏ, một đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể ra tay được. Những chuyện xấu xa này bị Hạnh Tử Đồng vạch trần trước mặt mọi người, khiến cha mẹ nuôi lập tức nổi giận. Con nhà đầu chết tiệt, nếu không phải có chúng ta, mày đã chết cóng ngoài đường rồi, chính chúng ta đã cho mày cuộc sống thứ hai. Mày lại dám bôi nhọ chúng ta như vậy, có tin tao xé xác mày không? Mẹ nuôi nói xong liền muốn xông lên túm áo Hạnh Tử Đồng. Đủ rồi, những gì cô ta nợ các ngươi, những năm qua đã trả hết, dù các ngươi có ơn dưỡng dục, nhưng các ngươi đã làm gì? Các ngươi tự biết, huống hồ trong tình huống đó, dù các ngươi không ôm Hạnh sư tỷ đi, cũng sẽ có người khác ôm cô ấy về nuôi. Nghiêm chỉnh mà nói, chính các ngươi đã hủy hoại tuổi thơ của Hạnh sư tỷ. Liễu Vô Tà quát lạnh, khí thế hợp đạo cuồng bạo bao trùm, khiến cha mẹ nuôi lùi lại. Y không ngờ người trẻ tuổi trước mắt lại có khí thế mạnh đến vậy. Liễu Vô Tà, đây là chuyện nhà của bọn họ, ngươi là người ngoài xen vào, có phải hơi quá đáng không? Cha mẹ nuôi Hạnh Tử Đồng không dám gây sự ở Thái Hòa Môn. Sợ chọc giận, người lên tiếng là phí kỷ, thiếu chủ độc hạt giáo. Đây là Thái Hòa Môn, đến lượt ngươi ở đây múa may sao? Có tin ta phế bỏ ngươi ngay bây giờ không? Ánh mắt Liễu Vô Tà lạnh lẽo, sát ý cuồng bạo bao trùm. Hắn muốn mang Hạnh Tử Đồng đi, đơn giản là muốn moi thông tin về độc vực từ miệng nàng. Rõ ràng là vì y mà đến, sao y phải hòa nhã làm gì? Liễu công tử thật mạnh miệng, tục ngữ nói khách đến nhà, chúng ta đến đây làm khách, đây là đạo đãi khách của Thái Hòa Môn sao? Lão giả đứng cạnh phí kỷ nhẹ nhàng phất tay, hóa giải toàn bộ khí thế quanh Liễu Vô Tà, không hổ là đỉnh cấp hư thánh cảnh, các hạ đang gây hấn với Thái Hòa Môn sao? Khí thế quanh Liễu Vô Tà ngày càng mạnh, không hề kém hư thánh cảnh, hai bên giằng co, không ai chịu nhường bước, phí kỷ định nói thêm gì đó, lại bị lão giả ngăn lại, đây là Thái Hòa Môn. Chúng ta không thể làm quá mức, chỉ cần mang Hạnh Tử Đồng đi là được. Tiếng lão giả vang lên bên tai phí kỷ, thanh minh phong xung quanh cao thủ nhiều như mây. Nếu bọn chúng dám ra tay, cường giả Thái Hòa Môn sẽ trấn áp ngay lập tức. Liễu Vô Tà, ngươi chỉ là một ngoại nhân, có quyền gì quản chuyện nhà của bọn hắn? Coi như cha mẹ nuôi nàng có chỗ không đúng, cũng không tới phiên một ngoại nhân nhúng tay. Phí kỷ hít sâu một hơi, lắng lại tức giận trong lòng, ánh mắt lạnh lùng rơi trên mặt Liễu Vô Tà. Hạnh sư tả là bằng hữu của ta, cũng không phải cái gì ngoại nhân. Huống hồ giữa bọn hắn sớm đã không có tình nghĩa dưỡng dục, muốn dùng huyết khế để ước thúc người khác, loại cách làm ác độc này, bọn hắn không xứng làm phụ mẫu. Liễu Vô Tà cường thế phản kích, cố ý nhấn mạnh hai chữ huyết khế, ký kết huyết khế là một cách làm quá mức ác độc. Phóng nhãn toàn bộ thiên vực, dù là kẻ thù sống chết cũng sẽ không dễ dàng ký kết loại khế ước này. Bây giờ ở thiên vực, bất luận là với thần thú hay là với đồng tộc khác, nhiều nhất là ký kết linh hồn khế ước, loại khế ước có thể giải trừ bất cứ lúc nào. Nhà đầu chết tiệt, cho ngươi thêm một cơ hội, có theo chúng ta đi hay không? Bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Dưỡng mẫu không muốn nói nhảm với Liễu Vô Tà và Hạnh Tử Đồng nữa. Nói xong liền muốn khởi động huyết khế, đến lúc đó có thể điều khiển nguyên thần của Hạnh Tử Đồng. Nếu nàng không đi theo, Hạnh Tử Đồng sẽ phải chịu đựng nỗi thống khổ do huyết khế gây ra cả ngày lẫn đêm. Các ngươi muốn dùng huyết khế để ước thúc Hạnh sư tà. chỉ sợ tính toán của các ngươi sẽ rơi vào khoảng không. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra một cái hộp, sau khi mở ra, hai con huyết trùng đồng thời bay ra, một con bay vào cơ thể Hạnh Tử Đồng, một con bay vào cơ thể Dưỡng Mẫu, huyết trùng lóe lên rồi biến mất, bất luận là Hạnh Tử Đồng hay Dưỡng Mẫu, đều không hề phòng bị, yên tâm đi, ta sẽ giải khai huyết khế trong cơ thể ngươi. Thấy Hạnh Tử Đồng kinh ngạc, Liễu Vô Tà vội vàng nói, sau khi huyết trùng tiến vào cơ thể bọn họ, nhanh chóng tìm đến vị trí huyết khế, từng đạo văn khế ước cổ xưa hiện lên trước mặt Liễu Vô Tà. Lúc này, y dựa theo thuật chú Long Linh truyền thụ, nhẹ giọng tụng niệm, thuật chú phảng phất có một cỗ ma lực thần kỳ, có thể dễ dàng thẩm thấu vào trong cơ thể họ, khóa lại những văn huyết khế đang không ngừng buông lỏng. Huyết trùng nhân cơ hội này, tiến lên gặm nhấm những văn huyết khế kia. Trong chớp mắt, văn huyết khế đã ít đi rất nhiều. "Ngươi, ngươi đã làm gì chúng ta?" Dưỡng Mẫu kinh hô một tiếng, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng huyết khế trong cơ thể đang không ngừng suy yếu. Hạnh Tử Đồng cũng không ngờ Liễu sư đệ lại có thể phá giải huyết khế. Không còn huyết khế ước thúc, từ nay về sau, nàng rốt cuộc không cần chịu sự bài bố của bọn chúng nữa. Bất luận Dưỡng Mẫu giãy giụa thế nào, đều không thể thoát khỏi thuật chú của Liễu Vô Tà. Bọn hắn muốn ra tay, lại bị Kỳ Bạch Tuyết và Chi Vận trấn áp thô bạo. "Đây là Thái Hòa môn, các ngươi dám ra tay thử xem." Chi Vận cực kỳ mạnh mẽ, khiến cha mẹ nuôi Hạnh Tử Đồng sợ hãi đến mức không dám thở mạnh. Đến lượt Phí Kỳ, hắn cũng không dám ra tay. Như Chi Vận đã nói, dám cả gan đả thương người ở Thái Hòa môn, bọn hắn đừng hòng sống sót rời khỏi. Ước chừng mấy nhịp thở trôi qua, văn huyết khế trong cơ thể Hạnh Tử Đồng hoàn toàn biến mất, bị huyết trùng ăn sạch không còn một mảnh, triệt để cắt đứt liên hệ với Dưỡng Mẫu. Bịch, Dưỡng Mẫu đột nhiên ngồi phịch xuống đất, máu tươi trào ra từ khóe miệng, không còn huyết khế ràng buộc, tu vi của nàng rớt xuống thảm hại. Điều kinh khủng hơn là sức mạnh phản vệ của huyết khế không ngừng thôn vệ tinh huyết trong cơ thể. Nàng, Liễu Vô Tà vẫy tay, huyết trùng trở về hộp, y vội vàng tu hồi vào Thái Hoang Thánh Giới, huyết khế đã giải trừ. Từ nay về sau, ngươi tự do. Liễu Vô Tà nhìn Hạnh Tử Đồng, nhẹ nhàng nói, oa. Hạnh Tử Đồng luôn lạnh lùng như băng, bây giờ oa một tiếng khóc lớn, những năm này nàng đã trải qua quá nhiều khổ sở, trong lòng chứa đựng quá nhiều điều, không còn huyết khế ước thúc, nàng cuối cùng đã tự do. Kỳ Bạch Tuyết và Chi Vận tiến lên, vỗ vỗ vai nàng, Hạnh Tử Đồng nhẹ nhàng tựa vào vai Kỳ Bạch Tuyết, khóc khoảng nửa chén trà nhỏ, lúc này mới lau nước mắt, khôi phục vẻ lạnh lùng như băng trên mặt. Từ hôm nay trở đi, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, cả đời không qua lại với nhau, các ngươi đi đi. Hạnh Tử Đồng từng nghĩ đến việc giết bọn chúng để trả mối hận trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay. Cha mẹ nuôi thất hồn lạc phách, không có huyết khế để ước thúc, về sau cũng không thể bám vào Hạnh Tử Đồng để hút máu được nữa. Nghĩ đến đây, Dưỡng Mẫu gào khóc, các ngươi quá khi dễ người, ta muốn tìm cao tầng của các ngươi để phân xử. Dưỡng Mẫu ngồi trên mặt đất không ngừng gào khóc, thu hút rất nhiều người vây xem. Làm phiền hai vị ném bọn chúng ra khỏi sơn môn. Liễu Vô Tà liếc nhìn Kỳ Bạch Tuyết và Chi Vận, loại người này lưu lại đây thật sự là ô uế mắt người. Ừ, Kỳ Bạch Tuyết và Chi Vận gật đầu, bắt lấy bọn họ hướng Thanh Minh Phong lao đi. Phí Kỳ liếc nhìn Liễu Vô Tà muốn nói gì đó, lại bị Liễu Vô Tà trừng mắt, còn muốn ta tự mình tiễn các ngươi ra ngoài sao? Liễu Vô Tà lạnh lùng nói, Liễu Vô Tà, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta còn có ngày gặp lại. Phí Kỳ biết mưu của mình đã thất bại, điều khiến hắn không ngờ tới là Liễu Vô Tà lại biết thuật phá giải huyết khế. Lời này là một lời đe dọa trắng trợn, công khai nói cho Liễu Vô Tà biết, lần gặp sau sẽ không dễ nói chuyện như vậy, chắc chắn là không chết không thôi. Đối mặt với lời đe dọa của Phí Kỳ, khóe miệng Liễu Vô Tà nở một nụ cười, chờ y đột phá đến hư thánh cảnh, chính là thời điểm Độc Hạt giáo diệt vong, Độc Hạt giáo và Độc Xà giáo không có bán thánh tọa trấn. Chỉ cần đột phá đến cao cấp hư thánh cảnh, dù là á thánh cường giả cũng không làm gì được. Phí Kỳ nói xong, cùng lão giả bên cạnh rời khỏi Thanh Minh Phong. Sự tình đã xong, ta cần phải trở về. Sắc trời đã tối, Liễu Vô Tà không muốn ở lại lâu hơn, y còn muốn quay lại tu luyện. Sự việc hôm nay, cảm ơn ngươi, Hạnh Tử Đồng cảm kích nói, trong đôi mắt đẹp còn vương chút lệ. Chúng ta là bằng hữu, không cần khách sáo, Liễu Vô Tà nói xong, rời khỏi Thanh Minh Phong. Y chỉ coi Hạnh Tử Đồng là bạn, không có ý nghĩ khác, chúng ta chỉ là bằng hữu sao? Nhìn bóng lưng Liễu Vô Tà biến mất, Hạnh Tử Đồng lộ vẻ cô đơn, nàng biết mình không xứng với Liễu sư đệ, nghĩ đến Liễu sư đệ vì mình ra mặt, lại giải trừ huyết khế, nàng cảm thấy mặt nóng bừng. Chương 4366, tới cửa thảo phạt. Liễu Vô Tà vừa trở lại Túy Phong, liền thấy sư phụ ngồi ở trong sân nhà y uống rượu. Gặp qua sư phụ, Liễu Vô Tà vội vàng tiến lên hành lễ, ngũ đại thế lực đã lên tiếng, sáng sớm ngày mai sẽ tới cửa đòi hỏi một lời giải thích. Ngươi nghĩ như thế nào? Trung U U nhìn Liễu Vô Tà một cách đầy ẩn ý. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Liễu Vô Tà ngồi đối diện Trung U U, y đã sớm đoán được ngũ đại thế lực chắc chắn sẽ mượn cơ hội gây rối. Ngươi cứ yên tâm, ai dám động đến một sợi tóc của ngươi, ta sẽ đi giết hắn. Trung U U nói xong đứng lên, giọng điệu vô cùng bá đạo, Liễu Vô Tà đã nghe nói sư phụ, tiện nghi của mình là một nữ sát thần, nếu ai dám giở trò, bà thật sự có thể làm như vậy. Trung U U nói xong bưng bầu rượu rời khỏi Liễu Vô Tà viện, lưu lại một cái bóng lưng tiêu sái. Một màn này khiến Liễu Vô Tà tức sạm mặt lại. Trở lại gian phòng, y nhắm mắt lại cân nhắc ngày mai ngũ đại thế lực sẽ thảo phạt như thế nào. Đơn giản là buộc Thái Hòa Môn giao ra chính mình, chỉ cần ngũ đại thế lực không đưa ra được chứng cứ có lợi, Thái Hòa Môn liền có lý do cự tuyệt. Tin tức ngũ đại thế lực muốn thảo phạt Thái Hòa Môn đã truyền khắp toàn bộ thiên vực, đang có số lượng lớn cường giả hướng Thái Hòa Môn bên này chạy đến. Thần Diệp Thành, U Lan Vân Cốc cùng với Cơ Gia, Tử Ngọc Trai chờ tông môn cao tầng tối hôm qua liền đến Thái Hòa Môn tạm trú tại Hợp Thành. Hôm sau rạng sáng, vô số cường giả tụ tập tại bốn phía Thái Hòa Môn, lít nhà lít nhít nhìn không thấy điểm cuối. Thái Hòa Môn tối hôm qua đã thu được tin tức Mục Hoàng Trương triệu tập tông môn cao tầng thương nghị chuyện này. Ong ong ong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khung nứt ra từng đạo khe hở, số lượng lớn cường giả từ trong khe bước ra, chính là cường giả của ngũ đại thế lực. Lần này ngay cả Phục Gia tông tộc cũng phái cao tầng đến đây. Dẫn đầu là lão tổ Phục Lịch Mạch, tên là Phục Niêu, đại diện của Màn Đêm Đế Quốc vẫn là Tôn Đỉnh. Mặc dù hắn là đỉnh cấp bán thánh, luận về địa vị không hề thua kém Đường Quân Lâm, bây giờ Màn Đêm Đế Quốc mới là đệ nhất đại thế lực trên vực. Thực lực tổng hợp vượt xa các siêu cấp gia tộc khác. Nghiêm Tuổi đi học, Cung Lễ Bình, còn có Hắc Lang Bang, Lý Gia, Bạch Ưng Bang, cùng với thành viên tam đại chi nhánh của Phục Gia, toàn bộ đều đến, trừ bọn hắn ra, còn có hai đại cao tầng của Độc Giáo, thế mà cũng ở trong đội hình. Phí Kỷ rời đi hôm qua, một mặt cười tủm tỉm nhìn Thái Hòa Môn, đội hình lớn như vậy, chấn động đến mức thiên khung không ngừng rung lắc, thần thú trong dãy núi phương viên trăm dặm, dọa đến run lẩy bẩy. Trong số những người này, bán thánh cảnh đã có mấy người? Đường Quân Lâm, các ngươi đây là ý gì? Mục Hoàng Trương dẫn đầu cao tầng Thái Hòa Môn xuất hiện trên không gian phía trên tông môn, biết rõ còn hỏi. Màn Đêm Đế Quốc và Thái Hòa Môn cả đời không qua lại với nhau, Mục Hoàng Trương đương nhiên sẽ không giao lưu với Tôn Đỉnh. Ngoại trừ Màn Đêm Đế Quốc, thế lực của Đường gia là mạnh nhất, cho nên ánh mắt y nhìn về phía Đường Quân Lâm cũng là điều bình thường. Mục tông chủ, hôm nay chúng ta tới là hy vọng Quý tông có thể giao ra hung thủ giết người. Đường Quân Lâm tiên lễ hậu binh, không trực tiếp làm loạn, hy vọng Mục Hoàng Trương chủ động đem Liễu Vô Tà giao ra. Lúc này Liễu Vô Tà vẫn còn đang tu luyện ở Túy Phong. Ở nơi xa trong nhà cỏ tranh, Trung U U sờ vào cổ tay, một hồi tiếng va đập thanh thúy từ trên cổ tay truyền đến. Đây chính là vạn giới linh mà Mục Hoàng Trương nói tới. Pháp bảo này vô cùng lợi hại, có thể phóng xuất ra tiếng chuông xung kích kinh người, có thể nhẹ nhõm miểu sát đối thủ cùng cấp bậc, phóng nhãn toàn bộ thiên vực, pháp bảo có thể sánh ngang vạn giới linh ít càng thêm ít. Trước kia Trung U U và Cô Tô mới quen đã thân, Cô Tô liền đưa cho nàng pháp bảo này. Ta biết ngươi khát khao đã lâu, hy vọng hôm nay có thể đại khai sát giới. Bất quá theo tính cách của tiểu trương tử, đoán chừng không có cơ hội cho ta xuất thủ. Trung U U nhẹ nhàng vuốt ve vạn giới linh, tự nhủ, giao ra hung thủ giết người nào. Ta không biết Đường gia chủ đang nói gì, Thái Hòa Môn chúng ta sống hòa thuận với mọi người, rất ít khi kết thù kết oán, có phải các ngươi nhầm lẫn rồi không? Mục Hoàng Trương biểu lộ bình thản, phía sau y là các đại phong chủ Thái Hòa Môn, cùng với các trưởng lão cao cấp, quanh thân khí thế ngập trời. Mấy ngày trước, Đế Thí Thiên xuất quan, từ miệng Đế Trường Sinh bọn hắn biết được việc trước kia Nam gia ức hiếp là Liễu Vô Tà ra tay dạy dỗ Nam gia, khiến Đế Thí Thiên rất cao hứng, đang định tìm cơ hội cảm tạ một phen, kết quả lại gặp phải chuyện này. Mục tông chủ, ngươi đừng nghĩ giả vờ hồ đồ, hôm nay cường giả khắp thiên vực đều ở đây, các ngươi còn muốn bao che tiểu tử kia sao? Ta biết Thái Hòa Môn luôn công bằng chấp pháp, tiểu tử kia lạm sát kẻ vô tội, giết người như ngoé, chỉ cần Thái Hòa Môn giao ra người này, chuyện lúc trước chúng ta có thể cho qua. Trong ngũ đại thế lực có mặt, người tức giận nhất tự nhiên là Đường Quân. Ba đứa con trai, một chết hai bị thương, các tông tộc khác mặc dù chịu một chút ảnh hưởng, nhưng không lớn, Nghiêm gia, Cung gia, Màn Đêm Đế Quốc chỉ thiệt hại một ít đệ tử chủ thần cảnh. Với địa vị tông tộc của bọn hắn, chỉ vài năm là bồi dưỡng ra được. Đường Quân Lâm khác biệt, ba đứa con trai đối với Đường gia quá trọng yếu, dao động căn cơ của Đường gia. Ta không rõ tiểu tử mà Đường tộc trưởng nói là ai. Đệ tử Thái Hòa Môn ta có đến hàng ngàn hàng vạn, ngươi dù sao cũng phải nói tên ra. Mục Hoàng Trương vẻ mặt mờ mịt, mặc dù biết bọn hắn tới cửa thảo phạt là vì Liễu Vô Tà, chỉ cần một mực giả bộ hồ đồ, bọn hắn cũng không có cách nào, mục đích là buộc bọn hắn chủ động nói ra. Tập kích doanh địa của ngũ đại thế lực và hủy diệt Cửu Hoa Môn chính là Liễu Vô Tà, kẻ này tâm ngoan thủ lạt, đã uy hiếp đến cách cục của thượng vực, cho nên hôm nay chúng ta tới cửa thảo phạt, mong Mục tông chủ lấy đại cục làm trọng, giao ra Liễu Vô Tà, bằng không thì đừng trách năm nhà chúng ta không khách khí. Đường Vực đứng bên cạnh Đường Quân Lâm lúc này lên tiếng nói, ta đang nói chuyện với Đường tông chủ, có phần của ngươi chen miệng sao? Mặc dù ngươi là á thánh cảnh, nhưng trước mặt bán thánh, ngươi vẫn còn quá yếu. Đôi mắt Mục Hoàng Trương đột nhiên trừng lên, Đường Vực vừa rồi mở miệng nói chuyện lùi lại từng bước, không chịu nổi ánh mắt của bán thánh cảnh. Không ai ngờ rằng ngũ đại thế lực còn chưa làm loạn, Mục Hoàng Trương ngược lại là bộc lộ tài năng trước. Mục tông chủ, ngươi thực sự muốn vạch mặt với chúng ta sao? Đường Quân Lâm lộ vẻ tức giận, Mục Hoàng Trương thế mà ngay trước mặt thiên hạ công nhiên tát vào mặt Đường gia, khiến hắn làm sao không giận. Hôm nay không thể buộc bọn hắn giao ra Liễu Vô Tà, địa vị Đường gia sẽ rớt xuống ngàn trượng. Vừa rồi Đường Quân Lâm mở miệng hỏi, cao tầng Thái Hòa Môn không một ai lên tiếng, bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng đối phương chính là cường giả bán thánh. Bọn hắn tiến lên đáp lời, đó là bất kính với bán thánh. Kết quả Mục Hoàng Trương vừa nói xong, Đường Vực liền xông ra, đưa mặt ra để Mục Hoàng Trương tát. Các ngươi ngũ đại thế lực sáng sớm đã vây công Thái Hòa Môn, ý muốn đến cùng là gì? Bây giờ ngược lại nói ta vạch mặt, ngươi thực sự xem người trong thiên hạ là đồ ngốc sao? Thái độ Mục Hoàng Trương vô cùng cường hoành, Thái Hòa Môn từ đầu đến cuối đã làm sai điều gì mà các ngươi ngũ đại thế lực tới cửa vây quét? Một phen mắng khiến Đường Quân Lâm á khẩu không trả lời được. Trừ phi hắn có thể đưa ra chứng cứ, nếu Mục tông chủ đã nói vậy, vậy chỉ dùng chứng cứ mà nói chuyện, đem người làm chứng dẫn tới. Đường Quân Lâm biết muốn dựa vào áp lực buộc Mục Hoàng Trương đi vào khuôn khổ là điều không thể. Nói xong, vài tên cao tầng Đường gia mang theo một nam tử trung niên đi tới trước mặt mọi người. Nhìn qua những cao thủ bốn phía, nam tử bị dẫn tới vẻ mặt sợ hãi, hai chân không ngừng run rẩy. Ngươi không cần sợ hãi, đem ngươi thấy nói hết ra, ai cũng không dám động tới ngươi. Qua hôm nay, ngươi chính là Đường gia khách khanh, hưởng thụ đãi ngộ cao cấp của Đường gia. Đường Quân Lâm hướng nam tử trung niên ôn hòa nói, trong đôi mắt hắn mang theo một tia ý uy hiếp. Nếu nam tử kia dám nói lung tung, đừng trách hắn không khách khí. Bốn phía vô số ánh mắt rơi vào trên thân nam tử, hiếu kỳ đánh giá, bao gồm Mục Hoàng Trương cùng với cao tầng Thái Hòa Môn. Đối mặt với những ánh mắt nóng bỏng kia, nam tử càng thêm khẩn trương, nhiều lần muốn mở miệng, lại không nói ra được một câu nào. Hắn bất quá chỉ là một sinh kiếp cảnh nhỏ bé, làm sao đã thấy qua cảnh tượng hoành tráng như vậy? Ta gọi Ngô Hải, hơn phân nửa tháng trước, trong một lần lịch luyện, ta vô tình nhìn thấy một hồi đại chiến. Để tránh bị phát hiện, ta trốn trong bóng tối, lúc này mới thoát được một kiếp, về sau mới biết được, mấy người bị giết chết, là Đường gia thất thiếu chủ cùng trưởng lão Đường gia. Ngô Hải nơm nớp lo sợ miêu tả tràng cảnh ngày hôm đó. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao, ai cũng muốn biết, rốt cuộc là ai đã giết Đường gia thất thiếu chủ. Thật không ngờ, ngày đó còn có người chứng kiến, ta càng thêm hiếu kỳ, đến cùng là ai gan lớn như vậy, dám đánh giết Đường gia thất thiếu chủ. Ngô Hải vừa mới nói xong, đủ loại tiếng nghị luận tràn ngập thiên địa. Bất quá chỉ là một con rối mà thôi, nếu thật sự mắt thấy Đường gia thất thiếu chủ bị người giết chết, ngươi cảm thấy Đường gia còn dùng giọng uy hiếp sao? Đã sớm đem hắn bảo vệ rồi, Đường gia tất nhiên có thể tìm một con rối thì có thể tìm vô số con rối, tại chỗ đều là những người lão luyện, thấy qua vô số người, chỉ cần nhìn một cái liền nhận ra, Ngô Hải này là Đường gia tìm đến, mục đích là đổ tội hãm hại. Đây chính là từ không sinh có, để cho Thái Hòa Môn phải giải thích. Ngươi còn nhớ rõ hung thủ sát hại con ta trông như thế nào không? Đường Quân Lâm nghe xong Ngô Hải miêu tả, lạnh lùng hỏi, lúc đó ta đứng rất xa, miễn cưỡng có thể nhìn thấy dung mạo của hắn, nếu gặp lại, hẳn là có thể nhận ra. Khi nói chuyện Ngô Hải mười phần cứng nhắc, giống như là đang đọc thuộc lòng đã đọc trăm lần, chỉ cần người có trí thông minh bình thường, đều có thể nhìn ra, Ngô Hải đang nói dối. Biết rõ Ngô Hải đang nói dối, những người chung quanh lại không nói gì. Từ không sinh có là một trong những mưu kế ác độc nhất, cần người bị vu hãm tự chứng minh sự trong sạch của mình. Ngươi xem một chút có phải là người này không? Đường Quân Lâm đột nhiên lấy ra một bức họa, đặt trước mặt Ngô Hải, để cho hắn xác nhận, có phải người này đã sát hại con trai của mình hay không? Ngô Hải ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức họa, cẩn thận ngắm nghía một hồi, cơ thể bỗng nhiên khẽ giật mình, sau đó lớn tiếng nói, chính là hắn, ta tận mắt thấy hắn giết chết mấy người Đường gia. Ngô Hải giống như là phát điên, la to, mặc dù đám người đã đoán được kết cục này, nhưng tận mắt thấy Ngô Hải xác nhận, vẫn toát ra vẻ quái dị. Mục tông chủ, bây giờ ngươi còn có gì để giải thích? Nhân chứng ta đã mang đến cho ngươi, Liễu Vô Tà sát hại con trai ta, bây giờ ta tới cửa đòi một lời giải thích không quá phận chứ? Đường Quân Lâm để cho Đường Vực dẫn Ngô Hải đi trước, lát nữa còn cần hắn tiếp tục xác nhận Liễu Vô Tà. Chỉ dựa vào lời khai của hắn, liền kết luận người giết người là Liễu Vô Tà, điều này có quá khinh suất không? Trừ phi Đường tộc trưởng có thể đưa ra chứng cứ khác, hoặc trước mặt mọi người siêu hồn phách của hắn, nếu thực sự là Liễu Vô Tà làm, ta Mục Hoàng Trương tuyệt đối sẽ không thiên vị bất cứ ai. Mục Hoàng Trương nói bằng những lời lẽ chính nghĩa, xin giới thiệu đến các huynh đệ một quyển tiểu thuyết huyền huyễn đang nổi, Vạn Tiên Triều Bái, do bạn thân của ta là Cá Vàng viết, nhiệt huyết bùng nổ, cảm giác sảng khoái vô cùng, hơn nữa còn cập nhật rất nhanh, mọi người ai đang thiếu chuyện có thể tìm đọc. Chương 4367, ở trước mặt rằng co. Biện pháp tốt nhất để xác minh lời nói của Ngô Hải là thật hay giả, là trước mặt mọi người, lục soát hồn hải của hắn, mọi chuyện tự nhiên sẽ rõ ràng. Chỉ dựa vào lời nói của một phía, muốn vu hãm Liễu Vô Tà, chỉ là lời nói vô căn cứ, Nghe nói đến việc lục soát hồn hải, Ngô Hải sợ hãi run lẩy bẩy, ánh mắt không kìm được nhìn về phía Đường Quân Lâm. Mục tông chủ, nhân chứng ngay ở chỗ này, lục soát hồn hải là hạ sách, huống hồ trong lúc lục soát, ký ức sẽ xuất hiện đứt gãy, mong Mục tông chủ hãy để cho hung thủ giết con ta ra rằng co. Đường Quân Lâm sao có thể để Mục Hoàng Trương lục soát ký ức của Ngô Hải? Như vậy tất cả kế hoạch sẽ bị lỡ. Đường tộc trưởng xem Thái Hòa môn chúng ta là nơi nào? Các ngươi tùy tiện kéo ra một người, vu hãm đệ tử của chúng ta giết con trai ngươi, chúng ta liền phải vô điều kiện phối hợp các ngươi, có phải là không coi Thái Hòa môn chúng ta ra gì không? Khi thế quanh thân Mục Hoàng Trương tăng mạnh, đối mặt với ngũ đại thế lực hùng hổ dọa người, Thái Hòa môn không nhường một bước, ai có thể nắm bắt được quyền chủ động, người đó sẽ chiếm thế thượng phong, nếu lâm vào cạm bẫy của ngũ đại thế lực, Thái Hòa môn chỉ có thể bị động phòng ngự, bây giờ Thái Hòa môn muốn làm, chính là cường thế phản kích, để cho ngũ đại thế lực hết đường chối cãi. Ta thấy là Thái Hòa môn các ngươi không dám để cho hung thủ ra rằng co trước mặt đấy chứ. Một trưởng lão nghiêm gia âm dương quái khí nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ trào phúng, ngũ đại thế lực tất nhiên dám đến, thì đã chuẩn bị sẵn sàng để vạch mặt với Thái Hòa môn. Thiên phú của Liễu Vô Tà, khiến ngũ đại thế lực ý thức được một mối nguy hiểm lớn. Người này không chết, cuối cùng cũng sẽ có một ngày tìm đến bọn chúng để báo thù. Cửu Hoa môn chính là một ví dụ sống sờ sờ, bọn hắn tuyệt đối không cho phép loại người này sống trên đời. Chỉ cần Liễu Vô Tà chết, ngũ đại thế lực bọn hắn mới có thể ngủ ngon giấc. Thỉnh Mục tông chủ cho gọi hung thủ giết người ra rằng co. Hay là Thái Hòa môn muốn bao che hung thủ? Trưởng lão Cung gia bắt đầu gây rối, vô số cường giả của ngũ đại thế lực không ngừng tạo áp lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.